phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 22, trụy nhai, huyết khế bổn mạng. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, thanh âm của Mộ Quân Tà. Tuy rằng trầm thấp, không lãnh lệ lắm, lại lộ ra một khí tức bất dung trí nghi. Quanh thân rất có một khí độ khó diễn tả được. Thật giống như hắn vốn nên là thiên thượng nhân, vốn nên bệ nghệ thế gian bách thái. Cố Khuynh Thành sát có chuyện lạ gật đầu. Nam tử này, vô luận tướng mạo, chỉ cần một tân khí độ này, liền viễn phi thường nhân. Một chữ, xuất, hai chữ, rất xuất, ba chữ, phi thường xuất. Ngay khi Mộ Quân Tà chậm rãi giơ tay lên, đem Hắc Long chiêu đến trước mặt thì, ba lão giả chòm râu trắng bệch, xen lẫn lửa giận ngập trời, đạp không mà đến. Mộ Quân Tà, ngươi không hảo hảo đứng ở ám dạ thần điện của ngươi, chạy đến địa bàn vô vọng cốc của ta, thương người của chúng ta, sở đồ như thế nào? Nhìn thấy thảm trạng của Hỏa Thạch, ba lão giả đều giận không kềm được chỉ trích Mộ Quân Tà. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Mộ Quân Tà muốn cướp trấn cốc chi bảo của vô vọng cốc ta. Các ngươi, ngươi, lời của, vẫn chưa nói hết, liền đoạn khí, nghe được di ngôn lâm chung của Hỏa Thạch, ba vị trưởng lão của vô vọng cốc, càng tức giận không ngớt. Mộ Quân Tà, ngươi cùng vô vọng cốc của ta viễn nhật không thù, cận nhật không oán, ngươi lại vì đoạt trấn cốc chi bảo của chúng ta, giết môn nhân của ta. Hôm nay, huynh đệ chúng ta ba người, cho dù chết, cũng phải đem mạng của ngươi lưu lại. Tốt, vậy phải xem, các ngươi có bản lãnh kia hay không? Mộ Quân Tà lạnh lùng cười nói, tay phải ở trên hư không một chảo, linh lực thâm hồng sắc, từ bốn phía tụ tập cùng một chỗ, lực lượng cường đại đến có thể thôn thiên phệ địa, từ trên người hắn dâng lên, thẳng tắp tập ba vị trưởng lão. Thấy tình hình vậy, ba vị trưởng lão của vô vọng cốc, cấp tốc xếp thành trận, ba khổ nhan sắc bất đồng linh lực, đồng thời hướng phía Mộ Quân Tà đi. Thình thịch, hai phe linh lực cường thịnh chạm vào nhau, bắn ra lực lượng xuất nhiếp nhân tâm phách, lan đến mấy chục thước xa. Trong lúc nhất thời, lấy Mộ Quân Tà làm trung tâm, trong vòng 10 thước, cây cối bị nhổ tận gốc, cuồng phong cắt đá khắp bầu trời mà đến, thân thể của ba vị trưởng lão nhất tề lùi lại mấy bước. Vừa đứng vững một ngụm huyết phun tới, bọn họ trợn tròn đôi mắt, thẳng tắp ngã về phía sau, chỉ thấy nơi ngực của ba người, toàn bộ đều móc xuống một khối, lỗ máu chừng nắm tay, trái tim từ lâu không biết hạ lạc, nhất phương người đã chết, nhưng linh lực ba động còn đang kéo dài, hơn nữa phạm vi lan đến càng lúc càng lớn, tâm trạng Cố Khuynh Thành trầm xuống, muốn tránh, còn chưa kịp, liền bị linh lực ba động, chấn đắc đến tâm thần rung động, thân thể nho nhỏ. Lập tức té bay ra ngoài, té xuống một bên vách núi, cảm giác hôn mê kéo tới, Cố Khuynh Thành nguyên bản bị thương nặng, hiện nay càng hai mắt vừa lộn trắng, ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, ý niệm cuối cùng trong đầu Cố Khuynh Thành đó là, náo nhiệt cũng không xem không, nói không chừng, ngươi liền bởi vậy tao ương. Vô danh nhân sĩ nho nhỏ rơi xuống vách núi, không ảnh hưởng hành động của Mộ Quân Tà. Chỉ thấy hắn giương tay lên, nhìn như hời hợt đem một nắm linh lực, đánh vào trên người ba vị trưởng lão, mà khi linh lực tiếp xúc được thi thể, trong nháy mắt đưa bọn họ biến thành bột mịn, theo gió tiêu tán trong vãng sinh sơn mạch, đến cặn cũng không có. Khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, Mộ Quân Tà như có điều suy nghĩ nhìn về phía địa phương Cố Khuynh Thành rơi xuống vách núi. Người thường không có thực lực, muốn ở trước mặt hắn tránh né, căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, người này tựa hồ có chút bất đồng. Địa phương nàng rơi xuống, nếu như hắn nhớ không lầm, chỗ đó, chính là nơi địa bảo linh mạch. Từ tự nghĩ lại, Mộ Quân Tà đứng ở giữa không trung không nhúc nhích, đáy mắt lướt qua một quang mang thâm bất khả trắc. Hắc sắc cự long nhìn thấy chủ nhân của mình, không nói gì, liền cũng lão lão thật thật phục trên mặt đất. Đợi mệnh lệnh của chủ nhân, không biết nhớ ra cái gì đó, Mộ Quân Tà bỗng nhiên giật giật ngón tay, đảo mắt thân ảnh liền biến mất ở trên ngọn cây, Cố Khuynh Thành hôn mê không có phát hiện, nàng Trụy Nhai trong nháy mắt, một loại năng lượng cường đại đến kẻ khác sợ. Từ sau lưng của nàng phát sinh, kéo thân thể của nàng, đem nàng bình ổn thả xuống đáy vực, mà cổ lực lượng kia, cũng không có khi Cố Khuynh Thành bình yên vô sự lập tức ly khai. Trái lại đều bao trùm trên người nàng, thay nàng trị liệu thương thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành, khôi phục hồng nhuận, cổ lực lượng kia mới chậm rãi tiêu tán. Không bao lâu, Cố Khuynh Thành liền yếu ớt chuyển tình, trời xanh mây trắng tiến nhập mi mắt, Cố Khuynh Thành mới biết được, nàng còn sống, té xuống vách núi, còn có thể sống thật tốt, đây quả thực là kỳ tích. Cố Khuynh Thành xoay người ngồi dậy, tỉ mỉ tra nhìn thân thể của chính mình, lại phát hiện trên người nàng chưa bất kỳ vết thương, cánh tay cùng chân, cũng không có dấu hiệu gãy xương. Càng xem, đầu mày của Cố Khuynh Thành liền nhăn đến càng chặt, vách núi này ít nhất cũng có hơn 1.000 mét, nàng làm sao có thể không bị thương chút nào. Tê, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận nóng hừng hực như bị thiêu. Cố Khuynh Thành đau đến hít một hơi khí lạnh, dựa vào, nguyên lai là thương ở sau lưng. Cố Khuynh Thành vươn tay, ở phía sau lưng lau một cái, y phục phá một động không nhỏ. Cố Khuynh Thành có thể trực tiếp mò được vết thương, ngón tay hơi vừa chạm vào, liền đau đến nàng nhe răng nhếch miệng, đem tay về trước nhìn, chỉ thấy đầy tay đều là tiên huyết, có thể thấy được thương trên lưng có bao nhiêu kinh khủng. Bỗng nhiên, một trận mao nhung nhung, xúc cảm trơn trợt, từ sau lưng truyền đến, Cố Khuynh Thành mạnh quay đầu lại, đã thấy một tiểu nhân nhỏ như một tuyết trắng, chính tựa ở lưng của nàng. Đầu lưỡi yên hồng, một chút liếm vết thương trên lưng Cố Khuynh Thành. Kỳ tích chính là, mỗi vết thương đi ngang qua cái liếm của tuyết trắng, cấp tốc khép lại, không gặp bất kỳ vết sẹo gì. Hoàn hảo dường như không có bị thương. Thân thể của Cố Khuynh Thành cứng ngắc, tùy ý tuyết trắng chữa thương cho mình. Hai cái tay chống đi, thỉnh thoảng lại xoa xoa thân thể mềm hồ hồ của tuyết trắng một chút. Thật là mềm a, loại xúc cảm mềm mại này, cùng hình dạng mao nhung nhung, nữ sinh thật thì không cách nào cự tuyệt. Vật nhỏ, ngươi tên gì nha? Vết thương hoàn toàn tiêu thất, Cố Khuynh Thành lập tức ôm qua tuyết trắng, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của nó, cũng không cố nó có đúng hay không nghe hiểu được, liền cùng nó nói, ai biết, tuyết trắng hình như nghe hiểu, vô cùng thân thiết cọ lòng bàn tay của Cố Khuynh Thành. Chi chi chi, Cố Khuynh Thành ôn nhu cười, đem tuyết trắng ôm vào trong ngực, đang định cùng tuyết trắng nói hai câu nữa. Một đạo tiếng giống giận, bỗng nhiên vang lên, nhân loại đê tiện, mau buông tuyết thần điêu ra, bằng không đừng trách ta động thủ. Theo thanh âm hạ xuống, một tử hồ to lớn, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Cố Khuynh Thành, lại là ma thú có thể miệng phun nhân ngôn. Hô hấp của Cố Khuynh Thành khẽ run lên. Ở Linh Huyễn Đại Lục, ma thú cộng phân vi ma thú, bảo thú, linh thú, thánh thú, thần thú 5 cấp bậc, từng đẳng cấp nhất tới cửu tinh, nhiên mà chỉ có thánh thú nhất tinh mới có thể miệng phun nhân ngôn. Trước mắt Cố Khuynh Thành con tử hồ này, đẳng cấp tuyệt đối không thua kém thánh thú. Hơn nữa không chỉ có da lông tử sắc, còn có con ngươi tử sắc, Cố Khuynh Thành kinh ngạc nhìn về phía tử hồ. Không nghĩ tới bây giờ con tử hồ này, lại còn là hồ tộc chi vương. Trong địa lý khái thuật, đã từng đề cập tới tử hồ tử đồng. Theo ghi chép, tử hồ có tử đồng đó là thiên định hồ tộc chi vương. Hơn nữa, loại con ngươi này hồ tộc cũng không phổ biến. Mấy nghìn năm cũng chưa chắc có thể có một con xuất hiện. Có thể thấy được trình độ chân quý của tử hồ tử đồng. Nhưng tuyết trắng trong lòng này, một đầu cực nhỏ. Toàn thân hầu như đều bị lông dài bao trùm, nếu không một đôi mắt hắc ửu ửu, khảm trên đầu nhỏ tuyết trắng của nó, cực kỳ rất nhận thức, nàng còn cho rằng đây chỉ là một đoàn tuyết, có thể để cho tử hồ bảo vệ, xem ra thân phận của con tuyết trắng này, khẳng định không thấp, bất quá, cái gì tuyết thần điêu, ba chữ này, Cố Khuynh Thành đến nghe cũng chưa từng nghe qua, lúc này, tuyết thần điêu trong lòng Cố Khuynh Thành. Bỗng nhiên hướng về phía tử hồ làm ra một biểu tình nhe răng hung ác. Cố Khuynh Thành chú ý tới, tuyết thần điêu làm ra cái biểu tình này, Tử Hồ sợ đến tứ chi run run, đáy mắt sợ hãi càng sâu. Cố Khuynh Thành kinh ngạc giơ Tuyết Thần Điêu lên, từ trên xuống dưới đánh giá. Con vật nhỏ này, thấy thế nào đều là một con tuyết trắng. Nhưng để Tử Hồ e ngại nó như vậy. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhân loại, thu hồi móng vuốt bẩn thỉu của ngươi. Chớ ô nhiễm Tuyết Thần Điêu. Có lẽ là cử động của Cố Khuynh Thành. Lần thứ hai kích thích Tử Hồ. Nó lập tức hướng Cố Khuynh Thành gầm hét lên. Trong mắt của ma thú, nhân loại không có một người tốt nào. Vì có được chúng nó, không tiếc để thuần thú sư đem chúng nó phục tùng, thành khế ước thú cho vì nhân loại. Nếu như chúng nó liều chết không theo, nhân loại còn có thể bắt bọn nó giết chết. Thời khắc này Cố Khuynh Thành, trong mắt Tử Hồ, cũng là như vậy. Nhất là nhân loại này, con kỳ xấu không gì sánh được. Cố Khuynh Thành nhìn thấu chán ghét trong mắt Tử Hồ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tử Hồ nguyên bản chính là ma thú đặc biệt yêu cái đẹp. Khi nhìn đến hình dạng quỷ này của nàng, biểu đạt ra ghét bỏ, cũng là bình thường, mỗi người đều có thể thích sự vật tốt đẹp, ma thú cũng là như thế này. Nàng hiện tại bộ dáng này, tự xem đều muốn nôn, chớ nói chi là những người khác hoặc ma thú. Tử Hồ Vương, cũng không phải ta không muốn buông Tuyết Thần Điêu ra, mấu chốt là Tuyết Thần Điêu nhà ngươi không buông tha ta nha. Tuyết trắng cùng mạng nhỏ mà so. Cố Khuynh Thành đương nhiên chọn mạng nhỏ, nàng chỉ vào Tuyết Thần Điêu không muốn buông tay, quay Tử Hồ liên tiếp nháy mắt, nhìn Tử Hồ trong nổi giận, trong lòng Cố Khuynh Thành nhất thời biến thành Hoàng Liên, Tuyết Thần Điêu gì này, lớn lên rất khả ái, thế nhưng tính tình thực tại không đáng yêu, không thấy được cái mạng nhỏ này của nàng tùy thời khó bảo toàn sao? Vì cọng lông gì còn quấn nàng không tha, Tuyết Thần Điêu đại nhân tôn quý. Người vẫn là, chi chi, Tử Hồ thay đổi tư thái hét ngũ hát lục đối với Cố Khuynh Thành. Khúm núm phục thấp làm nhỏ, nhưng lời của nó, vừa một cái đầu, liền để hai tiếng không hề lực uy hiếp dầm gì của Tuyết Thần Điêu. Cắt đứt, Tử Hồ lại càng hoảng sợ cả người run rẩy. Thân thể to lớn quỳ dạp dưới đất. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt bao phủ nó. Thành công hù dọa Tử Hồ, Tuyết Thần Điêu lập tức nịnh hót hướng về phía Cố Khuynh Thành nhếch miệng cười. Cố Khuynh Thành đưa tay muốn xoa xoa đầu nhỏ của nó. Nhưng ai biết, Tuyết Thần Điêu chợt mở to miệng, hướng ngón tay của nàng, liền cắn, Cố Khuynh Thành bị đau nhíu đầu mày lên, ngón tay bị cắn, một giọt máu đỏ tươi, trong nháy mắt xông ra, Cố Khuynh Thành ngẩng đầu. Đang định hỏi rõ Tuyết Thần Điêu tại sao muốn cắn bản thân. Một đạo quang mang nhũ bạch sắc, bỗng nhiên hiện ra, đâm vào khiến người bên ngoài không mở mắt nổi. Từng đợt gào thét thanh từ xa xa truyền đến như dạ oanh đề huyết tem huyền chuyển ở bầu trời sơn cô cơ mờ như ca như kho cơ mờ phẳng phất niệm một đạo chú văn. Từ sầm Cố Khuynh Thành hoàn toàn không biếm mình và Tuyết Thần Điêu hiện tại bị quang mang bao phủ trong đó. Cố Khuynh Thành theo bản năng hai mắt nhắm nghiền, giọt máu trên ngón tay, bỗng nhiên bác ly xuất lai, chui vào cái trán của Tuyết Thần Điêu, giọt máu tiếp xúc được cái trán của Tuyết Thần Điêu, kích thích ra màu sắc đẹp mắt, một đạo hồng sắc quang mang như máu bỗng nhiên mọc lên. Không bao lâu liền càng ngày càng mạnh, từ từ vu tiên hồng sắc, đợi được giọt máu hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể Tuyết Thần Điêu. Một đạo thanh âm xa xưa khàn khàn, chậm rãi thì thầm, bổn mạng huyết khế, khởi, cách chương.